Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, giết hoàng tử. Bên ngoài, thế nào? Bỗng nhiên, có người kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Đám người nghe vậy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên ngoài tựa hồ biến tối mù mịt. Giống như nhiều hơn một tầng mê vụ một dạng. Để cho người ta có loại cảm giác bị đè nén. Nữ oa bị ma tinh đả thương. Tướng thần để ngũ sắc sứ giả đem Hong Kong phong bế chuẩn bị đại khai sát giới. Tô Cảnh chậm rãi mở miệng. Trầm giọng nói. A Tư, A Kiều, A Nha. Các ngươi ra ngoài thông chi băng kỳ các nàng đi đối phó ngũ sắc sứ giả. Có thể cứu người liền tận lực cứu người. Nếu là cứu không được, liền đem linh hồn mang đến tiểu địa ngục. Là, Tiểu Hạ, Tô Cảnh hướng về Diệp Tiểu Hạ vẫy tay. Diệp Tiểu Hạ cùng A Tư tình huống còn không giống. Hy vọng ma tinh huyết cũng có thể có tác dụng. Tô Cảnh như vậy một hô. Diệp Tiểu Hạ tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngọt ngào hướng về Tô Cảnh cười cười. Thần sắc tràn đầy kích động. Bắt chước làm theo. Một lát sau, liền gặp được Diệp Tiểu Hạ cũng đi theo tiến hóa thành hồng nhãn. Chỉ bất quá từ linh áp phản ứng đến xem tuy nhiên tăng cường cùng A Tư không sai biệt lắm. Nhưng là bản thân Diệp Tiểu Hạ thực lực muốn so A Tư kém một chút. Cho nên, coi như tiến hóa thành hồng nhãn. Loại này chênh lệch vẫn tồn tại. Nói cách khác, trước đó chính mình suy đoán là đúng. Ma tinh huyết năng đủ tiến hóa. Nhưng là tiến hóa cường độ nếu là muốn quyết định bởi tại ban đầu huyết mạch thực lực. Người cũng đi a. Không cần nhiều lời, Diệp Tiểu Hạ cũng biết Tô Cảnh ý tứ. Lập tức quay người đi theo rời đi. Tốt, các ngươi cũng đều đi về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở trên thông thiên các bố trí kết giới. Không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm. Tô Cảnh hướng về Mirai Yamamoto đám người nói một câu. Sau đó cũng đi. Hắn chuẩn bị đi tìm Mã Tiểu Linh. Wenny, Diệp Mị hai người xoay người lại. Mirai Yamamoto cùng Thi Nhã liếc nhìn nhau, lại đều nhìn ra riêng phần mình trong ánh mắt không cam lòng. Nguyên bản, các nàng cũng là cương thi, cũng có thể giúp một tay, nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể ở trong nhà yên lặng chờ lấy. Linh Linh đường, Tô Cảnh không đợi đi lên đây, liền gặp được Mã Tiểu Linh xuống, còn ăn mặc long chiến y. Ta đang định tìm ngươi đây. Tô Cảnh nói. Đây là có chuyện gì? Mã Tiểu Linh hỏi, nữ oa bị thương, tướng thần phong bế Hong Kong để ngũ sắc sứ giả giết người khôi phục nữ oa nguyên thần. Tô Cảnh nói đơn giản một lần, sau đó nói, ta đã để cho người ta đi cứu người. Bất quá ngũ sắc sứ giả cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy nhân vật. Ta tới tìm ngươi, chuẩn bị đi ứng phó ngũ sắc sứ giả. Tốt, Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Nàng chính là cảm thấy loại này dị thường, cho nên mới võ trang đầy đủ. Ngũ sắc sứ giả, Lam Đại Lực, Hoàng Tử, Bạch Tâm Mị, Hắc Vũ, Hồng Triều. Trước đó ở tướng thần nơi đó, Tô Cảnh cũng không thấy Hắc Vũ. Bất quá cũng đúng, Hắc Vũ đã sớm tỏ rõ thái độ muốn đối phó nữ oa. Về phần còn dư lại 4 người bên trong, Bạch Tâm Mị cũng có ý nghĩ này. Chỉ bất quá không có làm rõ. Một khi tình huống thay đổi, Bạch Tâm Mị tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Còn dư lại Hồng Triều, Tô Cảnh cảm thấy cũng tốt giải quyết. Cho nên chân chính phải giải quyết chỉ có 2 người. Lam Đại Lực, còn có Hoàng Tử. Tô Cảnh cảm ứng đến chung quanh linh áp, mở rộng cảm ứng phạm vi. Mã Tiểu Linh ở bên cạnh lẳng lặng chờ lấy. Nàng cũng hiểu được làm sao cảm ứng linh áp. Bất quá không có Tô Cảnh mạnh như vậy thôi. Tất nhiên Tô Cảnh cảm ứng, nàng cũng không tất yếu lại xuất thủ. Một lát sau, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, tìm đến một cái, ở cục cảnh sát, hẳn là Hoàng Tử A. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Huống Thiên Hữu cũng ở cục cảnh sát. Thoạt nhìn, tựa hồ không có thể cầm xuống Hoàng Tử A. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tốt, hai người trực tiếp đi cục cảnh sát. Lúc này, trong cục cảnh sát lâm vào giằng co. Hoàng Tử nguyên bản thân phận chính là cảnh sát. Trước đó vẫn là Huống Thiên Hữu cộng sự. cho nên lúc mới bắt đầu căn bản không có người hoài nghi. Kết quả hoàng tử lại đột nhiên xuất thủ, liên tục giết mấy người. Cái này khiến cục cảnh sát đồng sự khiếp sợ không thôi. Càng là bị bất đắc dĩ nổ súng. Nhưng là, hoàng tử nhưng cái gì sự tình đều không có. Ngay tại hắn muốn đại khai sát giới thời điểm, Huống Thiên Hữu xuất hiện. Muốn nói thực lực, ngũ sắc sứ giả kỳ thật hẳn là không bằng đời hai cương thi. Bất quá, trong cục cảnh sát có nhiều người như vậy. Hoàng tử cầm những cái này làm con tin. Ngược lại là để Huống Thiên Hữu không dám vọng động. Huống Thiên Hữu, ta biết ngươi nhanh, nhưng là không nhất định có ta nhanh. Nơi này có nhiều người như vậy, miễn là ngươi hơi chậm một chút, liền sẽ có người vì ngươi mà chết. Hoàng tử đắc ý hướng về Huống Thiên Hữu nói ra, ngươi đến cùng là ai? Huống Thiên Hữu nói, hoàng tử ha ha cười nói, ta giống như ngươi, đều không phải là người. Huống Thiên Hữu nhìn chung quanh cảnh sát, sắc mặt ngưng trọng, thân phận của mình, sợ là không giấu được. Nha, thật náo nhiệt nha, ngay lúc này, một tiếng khinh bạc thanh âm vang lên, theo sát đó liền nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đi đến. Lúc này, hoàng tử ép ở cục cảnh sát người đứng ở một bên. Huống Thiên Hữu đứng ở một bên khác, tất cả mọi người hướng về đi tới Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh nhìn sang. Huống Thiên Hữu nhìn thấy hai người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hoàng tử lại hơi có chút khẩn trương. Tô Cảnh cười tủm tỉm đi đến hoàng tử trước mặt. Hoàng tử cầm thương trong nháy mắt kéo qua một người cảnh sát ngăn ở phía trước, dừng lại. Người nếu là lại hướng phía trước mà nói, ta liền giết hắn. Sau đó thì sao? Tô Cảnh cũng không có ngừng lại, chỉ là từ từ nói ra. Người có thể giết sạch nơi này tất cả mọi người. Sau đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Uy, người cảnh sát kia, người sợ chết sao? Tô Cảnh hướng về người cảnh sát kia hỏi. Không sợ, cảnh sát kia ngược lại là rất có đảm lượng. Vậy là được rồi. Tô Cảnh cười cười, đột nhiên động. Hoàng tử không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà thật một chút cũng không bận tâm. Theo bản năng trực tiếp nổ súng. Tiếng súng vang lên, cảnh sát kia trong nháy mắt ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Tô Cảnh đã tới hoàng tử trước mặt, phá đạo 63 lôi hống pháo. Trong phút chốc, Tô Cảnh bàn tay đã đặt ở hoàng tử ngực. Một cỗ to lớn lôi điện bạo phá trong nháy mắt sinh ra. Phanh phanh phanh, mấy tiếng nổ mạnh, hoàng tử thân thể trực tiếp liền nổ. Sau một khắc, liền gặp được hoàng tử thân thể đột nhiên biến hóa. Vậy mà biến thành một đầu cự mãng. Thân thể cao lớn trong nháy mắt xông phá vách tường bay ra ngoài. Đừng chạy. Mã Tiểu Linh hét lớn một tiếng vội vàng đuổi theo. Huống Thiên Hữu cũng đi theo. Tô Cảnh nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất co giật cảnh sát, khẽ cười nói, ngươi còn thật cơ trí. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.